Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219, chương 220, đệ nhị giờ học. Ăn hương tráng, đang ở Valos cùng Đái Mộc Bạch đám người mới chào hỏi không bao lâu. Viện trưởng Phất Lan Đức liền từ đằng xa đã đi tới. Ánh mắt của hắn người thứ nhất liền rơi vào chữ Vinh Vinh trên người. Nhưng hắn cũng không có hướng chữ Vinh Vinh nói cái gì. Hôm nay là đệ nhị giờ học. Oscar đâu? Hắn lại ngủ nướng. Bên cạnh Đường Tam cả kinh. Âm thầm hối hận. Làm sao chính mình đi ra ăn điểm tâm đều không gọi hắn. Vội vàng đối với Phất Lan Đức mở miệng nói. Ta sáng sớm đi ra thời điểm hắn còn đang tu luyện. Có lẽ là nhập định. Không có thể kịp thời tỉnh dậy a. Phất Lan Đức nhíu nhíu mày. Hôm nay lớp này, không có hắn không thể lên. Đường Tam, người đi gọi hắn một cái. Đường Tam gật đầu, vừa muốn trở về ký túc xá lúc. Lại chứng kiến Oscar vội vã từ ký túc xá phương hướng chạy tới. Bất quá, trên mặt hắn cũng không có trễ kinh hoàng. Ngược lại tràn ngập hưng phấn. Oscar, ngươi là không phải lại muốn đi chạy vòng. Phất Lan Đức viện trưởng chứng kiến Oscar đến muộn lại còn hưng phấn như thế. Hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Oscar vội vàng lắc đầu. Không phải, viện trưởng ngài nghe ta giải thích. Ta đột phá, ta đến 30 cấp. Cái gì? Phất Lan Đức kinh ngạc hỏi. Ta đột phá, 30 cấp. Trong hưng phấn Oscar nói lần nữa. Phất Lan Đức con mắt rõ ràng sáng lên. Tốt, tốt, tốt. Oscar, ngươi không có khiến ta thất vọng. Ngươi là hiện hữu học viên bên trong người thứ hai đạt được 30 cấp. Ta đại biểu học viện chúc mừng ngươi. Hắn nói chuyện gian tự động bỏ quên Valos. Ở hắn tâm lý, Valos hoàn toàn không phải học viên. Tựa như với hắn đứng ở ngang hàng vị trí một dạng. Bên cạnh mọi người nghe được Oscar đột phá. Lên một lượt trước chạy đến Oscar bên người chúc mừng lấy. Được rồi. Chương trình học hôm nay hiện tại bắt đầu. Phất Lan Đức thanh âm đám đông từ đối với Tiểu Huyền chúc mừng bên trong kéo lại. Chương trình học hôm nay rất đơn giản. Oscar, ngươi là nhân vật chính của hôm nay. Chương trình học hôm nay, liền là trừ Oscar ở ngoài. Mỗi người các ngươi, đều muốn ăn Oscar hồn lực chế tạo ra lưỡng chủng hương tràng chỉ ít một cây. Cái gì? Tiểu Vũ vừa nghe Phất Lan Đức lời nói liền kinh hô thành tiếng. Viện trưởng, cái này tên gì giờ học? Phất Lan Đức đường hoàng nói. Cái này gọi là thích ứng tính huấn luyện. Ta hỏi các ngươi, là sinh mệnh trọng lại còn là mặt mũi trọng yếu. Làm hai người chỉ có thể chọn một thời điểm. Các ngươi sẽ chọn cái nào? Oscar hồn nguyền rùa tuy là bỉ ổi một điểm. Nhưng ta ngày hôm qua cũng đã nói. Hắn là một gã tiên thiên mãn hồn lực thực vật hệ hồn sư. Thiên phú cực cao. Hắn sở chế tạo ra võ hồn hương tràng. Là ta đã thấy tốt nhất thực vật hệ võ hồn. Ở học viện trong lúc. Hắn là giữa các ngươi một thành viên. Các ngươi sẽ cùng nhau lịch lãm. Nếu như các ngươi không cách nào cùng hắn đạt thành ăn ý. Sẽ lãng phí tốt nhất phụ trợ đồng bọn. Đồng thời. Đây cũng là đối với các ngươi tâm tính huấn luyện. Nếu như các ngươi liền điểm này đều làm không được đến. Tương lai làm sao ở hồn sư giới sinh tồn. Vì sinh tồn, liền muốn không chọn thủ đoạn. Đừng nói là ăn một cái xúc xích. Đến rồi sinh mệnh nguy cấp thời điểm. Cho dù là con chuột, con rán, run đều muốn ăn. Nghe được Phất Lan Đức câu nói sau cùng. Tại chỗ ba nữ hài tử khuôn mặt sắc đồng thời trắng nhợt. Rõ ràng khó xem, nhất là chữ Vinh Vinh. Tựa như nghĩ tới chính mình đang ở ăn con chuột, con rán một dạng, thân là đại tiểu thư nàng đã có nôn mửa hiện tượng. Lớp này là mỗi người các ngươi đều nhất định muốn làm được. Bằng không, liền không cần phải lưu lại, không muốn hoài nghi quyết định của ta. Ở mỗi người các ngươi tới chỗ này đệ một ngày, đã có người nói qua cho các ngươi. Shrek học viện bồi dưỡng là quái vật, không là người bình thường. Oscar. Bắt đầu, Oscar lúc này trong lòng sớm đã cười nở hoa. Lúc đầu không có một nguyện ý ăn hắn hương tràng. Có thể bây giờ là mặt trên phát xuống mệnh lệnh. Xem ai không nghe, Lúc này Oscar rất muốn ôm bắt đầu Phất Lan Đức, ở hắn trên mặt gặm một cái. Viện trưởng thực sự là quá vĩ đại. Oscar đồng thời duỗi ra hai cái tay của mình, cười hắc hắc, đọc chính mình hồn nguyền rủa. Lão tử có căn xúc xích bự, lão tử có căn tiểu tịch tràng, một to một mảnh nhỏ. Hai cây phong vị khác xa nhau hương tràng phân đừng xuất hiện tại Oscar trong lòng bàn tay. Cười hắc hắc, nói, người nào tới trước? Valos nhìn bên người trì trệ không tiến chúng người cười nói, ta sớm không ăn cơm. Cho ta đi, nói xong cũng tự tay hướng Oscar trong tay hương tràng chộp tới. Phất Lan Đức chứng kiến Valos bộ dạng, đột nhiên mở miệng nói, Valos, ta sẽ chờ mời ngươi ăn bữa tiệc lớn. Ngươi để bọn họ ăn. Nói xong trực tiếp mặt lạnh đứng ở nơi đó. Tẫn là một bộ thiết diện vô tư bộ dạng. Hắn dùng biểu tình nói cho trước mắt các học viên. Người nào cũng đừng nghĩ lừa dối qua cửa. Ta tới. Kèm theo thanh âm thanh thúy. Chữ Vinh Vinh bước đi đến Oscar trước mặt. Hai tay đều xuất hiện. Phân biệt cầm lên hắn xúc xích bự cùng tiểu tịch tràng. Chữ Vinh Vinh biểu tình rất bình tĩnh. Chỉ là tràn đầy không cam hai mắt bán đứng nàng trong đất tâm. Nàng dù sao vẫn chỉ là tiểu cô nương. Lại làm sao có thể đem tâm tình của mình hoàn toàn che đậy đâu. Tất nhiên, kinh qua một đêm chút nào. Nàng vẫn là quyết định lưu lại. Cũng không phải nàng thỏa hiệp. Mà là nàng muốn chứng minh chính mình cho Valos xem. Để Valos biết, hắn không nhìn lầm người. Hơn nữa nàng càng phải chứng minh chính mình không thể so bất cứ người nào kém. Cho nên ở Phất Lan Đức vừa dứt lời phía sau, liền người thứ nhất đi lên. Chữ Vinh Vinh cầm lấy xúc xích bự, chợt cắn một cái đi tới. Như vậy, xác thực có chút hung ác. Nhìn nàng biểu tình, Oscar rõ ràng cảm giác được trên người mình một cái bộ phận vị hơi tê tê. Theo bản năng lui ra phía sau một bước. Chữ Vinh Vinh tam khẩu lưỡng khẩu đã đem Oscar xúc xích bự cùng tiểu tịch chàng nuốt vào. Vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng vẫn là ôm một loại thấy chết không sờn ý niệm trong đầu. Có thể hương chàng cùng lạp xưởng chân chính nhập khẩu phía sau. Nàng lại phát hiện, hai loại từ Oscar thả ra ngoài thức ăn võ hồn mùi vị dĩ nhiên khá vô cùng. Nhất là cái kia xúc xích bự. Vào bụng sau đó lập tức biến thành một dòng nước nóng hành biến toàn thân. Một đêm không ngủ, lúc đầu đã cực kỳ mệt mỏi nàng rõ ràng cảm giác được mừng rỡ. Thân thể dường như tràn đầy lực lượng cảm giác Phất Lan Đức viện trưởng nói đúng. Người này thực vật hệ võ hồn quả thực cực kỳ xuất sắc. Không khỏi nhìn nhiều mấy lần Oscar. Oscar chứng kiến chữ Vinh Vinh nhìn về phía hắn dáng dấp hỏi dò. Ngươi là không phải đói bụng. Chữ Vinh Vinh thêm thiêm chính mình phấn non hồng môi. Trên mặt toát ra một tia ôn nhu mỉm cười. Ngươi hương tràng. Cắn một cái cắt cảm giác cũng không tệ lắm. Oscar cảm thấy một cái bộ phận vị lần nữa tê dại. Hắn thấy thế nào đều cảm thấy chữ Vinh Vinh nụ cười có điểm giống ma quỷ mỉm cười. Sự tình thường thường có một dẫn đầu phía sau phát triển thì đơn giản sinh ra. Ba đứa bé trai ngược lại không có gì. Chỉ là Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh có chút phí hoài. Đang lúc mọi người khuyên mới bằng lòng mở ra cái miệng nhỏ nhắn ăn Oscar hương tràng. Phất Lan Đức nhìn tất cả mọi người đem Oscar hương tràng nuốt vào. Thỏa mãn gật gật đầu. Nói, tốt, hôm nay chương trình học các ngươi tất cả mọi người thông qua. Các ngươi đều phải nhớ kỹ. Sau này các ngươi cùng một chỗ địa lúc. Oscar chính là các ngươi hậu cần tiếp tế tiếp viện. Quên những cái này không có ý nghĩa địa hồn nguyền rủa. Giữ được tánh mạng, để cho mình trở nên càng mạnh. Phát huy ra toàn bộ thực lực, thậm chí siêu trình độ phát huy, mới là tối trọng yếu. Hiện tại, mỗi người các ngươi trở về chuẩn bị. Các ngươi có thời gian một ngày điều chỉnh cùng nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày mai, toàn thể khởi hành. Từ Triệu Vô Cực Triệu lão sư mang dẫn các ngươi đi trước tinh đấu đại xâm lâm trợ giúp Oscar thu. Được hắn đệ ba cái hồn hoàn. Cái này không chỉ là Oscar chuyện riêng. Cũng là các ngươi tất cả mọi người lịch lãm. Ở gặp phải nghìn năm hồn thú phía trước. Triệu lão sư là sẽ không dễ dàng xuất thủ. Còn ngươi nữa Valos, ngươi cũng không chuẩn xuất thủ. hết thảy đều phải dựa vào chính bọn nó. Được rồi, bây giờ giải tán. Nói xong trực tiếp xoay người rời đi. Valos hướng về phía Phất Lan Đức bóng lưng thét lên, đừng quên. Ngươi còn thiếu ta một bữa cơm. Phất Lan Đức đưa lưng về phía mọi người, khóe miệng co giật lại. Mình cũng chỉ là không muốn Valos trợ giúp bọn họ hơn nữa. Không ngờ tới tùy tiện nói lời nói. Thật đúng là bị quả nhiên. Vé tháng, cất giấu, khen thưởng, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.